Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1047 bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Dị Giới, Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn bạn Trường Giang đã donate ủng hộ kênh qua tính năng cảm ơn trên YouTube. Cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1047 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4940. Điều mà Mông Kỳ lo đơn giản là không may hắn bị mặt hóa lần nữa. Bí mật về hành lang hư không kia tuyệt đối sẽ bị lộ. 3.000 thế giới sẽ bị đại quân mặt tộc tiến công. Chỉ là một chút khả năng, nhưng không ai dám đánh cược. Còn Mông Kỳ thì không tiếc bỏ ra sinh mạng mình. Mặc dù hiểu rõ nguyên nhân trong đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy cục diện bây giờ, nghĩ đến Mông Kỳ, Dương Khai vẫn có chút tiếc hận. Trên đời này, trừ hắn ra, bây giờ đã không còn ai biết được. Từng có một vị thất phẩm khai thiên xuất thân linh lung phúc địa, vì thủ hộ bí mật quan hệ đến 3.000 thế giới yên ổn mà từ bỏ tính mạng mình. Từ xưa tới nay, vô số cường giả nhân tộc nối tiếp đi đến mặt chi chiến trường, sao lại không phải là đang dùng máu tươi và tính mạng của chính mình ngăn cản bước chân xâm lấn của mặt tộc. Còn trong 3.000 thế giới, ngoại trừ cao tầng và đệ tử tinh nhuệ của động thiên phúc địa ra, đại đa số người, ngay cả tồn tại của mặt tộc đều chưa từng nghe. Trong vũ trụ mênh mông này, động thiên phúc địa có công lao lớn đến cỡ nào? Có biến! Trong mặt Vân truyền ra một tiếng quá khẽ. Mấy người còn đang nghỉ ngơi vội vàng mở mắt, vận dụng hết thị lực hướng ra ngoài nhìn. Quả nhiên là phát hiện có biến. Một nhóm đông mặt tộc bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Nhân số không ít, chừng 400-500 tên, thậm chí mấy tên dẫn đầu còn là mặt tộc cấp bậc lãnh chúa. Mấy vị thượng phẩm khai thiên liếc nhau đều nhìn ra sự rục rịch trong mắt nhau. Đoạn thời gian này, mọi người làm việc cản đường cướp đường rất là nhiều, đối với chuyện này sớm đã xe nhẹ đường quen. Trong mắt bọn hắn, một nhóm mặt tộc như vậy, đâu chỉ là một khối thịt mỡ. Lấy lực lượng và đội hình của phe mình cũng là có thể ăn vào. Mấu chốt nhất là trong một nhóm địch nhân này có không ít mặc đồ. Nếu có thể thuận lợi cứu về, thì thực lực phe mình nhất định sẽ gia tăng. Nếu lúc đầu đụng phải một nhóm địch nhân như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Không có cách, nhân số chênh lệch quá nhiều. Còn bây giờ trên mặt nổi, phe mình chỉ có 5 người, nhưng trên thực tế, trong tiểu thế giới của mỗi người đều ẩn giấu không ít giúp đỡ. Cho nên, bọn hắn đối với nhóm địch nhân này tự nhiên là có ý nghĩ. Có chút không đúng. Dương Khai bỗng nhíu mày. Không đúng chỗ nào? Người hỏi là một lão giả, một trong 4 vị thất phẩm. Tự giới thiệu mình tên là Kỳ Thái Sơ, xuất thân từ Quy Nguyên Phúc Địa. Phương hướng không có đúng. Dương Khai đáp. Ninh Kỳ chỉ xuất thân Đan Dương Phúc Địa, nghe vậy nói. Không sai, nhóm mặt tộc này làm sao lại đi từ hướng kia? Trong khoảng thời gian này, những đám mặt tộc bị bọn hắn cản đường chặn giết đều là từ nội địa của mặt tộc đi tiền tuyến chiến trường. Nhưng nhóm mặt tộc này lại đi ngược, hình như là từ tiền tuyến chiến trường lui về. Chiến tranh kết thúc rồi sao? Thẩm Ngao nhíu mày. Nếu thật là như vậy, thì đây chính là một tin tức tốt. Bọn họ chỉ cần chờ đại quân mặt tộc rút quân là có thể khởi hành quay trở về, không cần tiếp tục trốn tránh. Sẽ không nhanh như vậy đâu. Phùng Anh lắc đầu chậm rãi. Lần nào đại quân mặt tộc tiến công mà không kéo dài 10 mấy 20 năm, mấy chục trên 100 năm cũng có rồi. Bọn hắn sao có thể nào triệt binh nhanh như vậy được? Vậy vì sao nhóm mặt tộc này lại rút về? Chẳng lẽ là muốn hộ tống cái gì sao? Mấy người xì xào bàn tán, mỗi người đều phát biểu ý kiến, nhưng đều nói không rõ nguyên nhân. thấy địch nhân cách phe mình càng ngày càng gần, lại không động thủ, thì đám địch nhân này sẽ lướt qua. Ninh Kỳ hỏi, có đánh hay không? Mấy người đều quay đầu nhìn sang Phùng Anh. Mặc dù nàng là một nữ nhân, nhưng lại có thực lực mạnh nhất, mà tất cả mọi người ở đây đều là do nàng cùng Dương Khai liên thủ cứu về, cho nên tự nhiên là do nàng ra lệnh. Phùng Anh đảo mắt nhìn về Dương Khai, lộ ra trưng cầu. Dương Khai trầm ngâm rồi nói, đánh cũng không sao, nhưng tất cả mọi người phải cẩn thận chút. Nếu có chỗ nào không đúng thì tranh thủ thời gian mới rút lui. Phùng Anh gật đầu, vậy thì ra tay. Dứt lời, nàng dẫn đầu xông ra mặt vân. Bọn người Dương Khai theo sát sau. Như bình thường, khi năm bóng người từ trong mặt vân xông ra, bên mặt tộc có chỗ phát hiện, nhao nhao quay đầu hướng bên này trông. Mấy tên lãnh chúa dẫn đầu nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu. Một vị đi đầu đưa tay, ý bảo đội ngũ dừng, lặng lặng chờ đợi năm người tiến đến. Đối với năm người cũng không có quá nhiều phòng bị. Không phải bọn hắn không cảnh giác, chủ yếu là bình thường nhân tộc đều sẽ không ẩn thân ở trong mặt vân, giam giấu trong mặt vân, không lo lắng bị mặt chi lực ăn mòn. Có thể kết luận đều là mặc đồ. Hướng chi, bọn hắn có mấy trăm người, mà Dương Khai chỉ có 5 người, nhân số chênh lệch quá cách xa. Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn người Dương Khai nghênh ngang chạy tới mà vẫn có thể đánh lén thành công nhiều lần. Khoảng cách lẫn nhau càng ngày càng gần, đã có thể tình tường nhìn thấy biểu lộ thần thái trên mặt của mỗi người. Lúc tới đây, Phùng Anh đưa tay, nắm vào không gian phía trước, chộp một thanh trường kiếm vào trong lòng bàn tay. Tay kia chỉ sát qua thân kiếm, phun trào thế giới vĩ lực. Âm thanh tranh minh, thanh thúy vang lên dày đặc. Ngàn vạn kiếm mang hiển hiện sau lưng nàng, xoay tròn hội tụ, rồi lập tức hóa thành một con kiếm long dài mấy trăm trượng. Còn nàng thì ẩn thân trong đầu rồng, không thấy tăm hơi. Vừa ra tay, chính là thần thông pháp tướng mạnh nhất. Hiển nhiên, Phùng Anh dự tính tốc chiến tốc thắng. Bên phía mặt tộc, rõ ràng là không có nghĩ tới sẽ gặp được chuyện này. Vốn cho rằng, năm tên mặc đồ thất lạc chủ nhân, chuẩn bị chờ bọn hắn tới gần để nhặt món hời. Ai có thể nghĩ, người ta vừa đến đã thi triển đại sát chiêu. Biến cố này khiến cho đông đảo mặc tộc choáng váng đầu óc. Sắc mặt của tên lãnh chúa dẫn đầu đại biến, hắn vội vàng hô. Có địch nhân! Chỉ một thoáng, đội ngũ mấy trăm người trở nên hỗn loạn. Cùng lúc này, kiếm long dài mấy trăm trượng đã lắc đầu quẩy đuôi, vọt vào trong đại quân mặt tộc. Những nơi đi qua, căn bản là không ai có thể cản. Kiếm mang tạo thành kiếm long tranh minh, lay động, hóa thành vũ khí sắc bén. Mặt tộc vừa chạm vào đã chết, vừa đụng vào đã bị thương. Đầu kiếm long khổng lồ trực tiếp xuyên qua một khu vực chân không tại trong đội ngũ mặt tộc. Ngay lúc Phùng Anh ra tay, mấy người Dương Khai đều cùng nhau mở rộng tiểu thế giới. Từng bóng người chuẩn bị đã lâu lao ra từ trong đó. Sau một lát, năm người nhìn như thế đơn lực bạc đã hội tụ được đội ngũ 200-300 người. Bọn hắn gào thét hướng bên mặt tộc giết tới. Trong nháy mắt, bên mặt tộc bị đánh cho choáng váng. Mấy tên lãnh chúa mặt tộc bị bọn người thẩm ngao dây dưa, căn bản là không có cách nào phát ra chỉ lệnh hữu hiệu. Chiến trường bị cắt ra, bên mặt tộc top 5 top 3 bảo đoàn chống cự. Dương Khai không quan tâm, thân hình linh hoạt giống như cá bơi, xuyên thẳng qua trong đám người. Gặp được cơ hội ra tay thích hợp thì hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Thương long thương trong tay vừa đi vừa về, những nơi đi qua, từng tên mặt tộc nổ thành mưa máu. Lấy thực lực hôm nay của hắn, chỉ cần hắn không đụng phải lãnh chúa mặt tộc, dưới lãnh chúa, căn bản không ai cản nổi một thương của hắn. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu của Dương Khai không phải là đánh giết mặt tộc, mà là cứu chữa những mặt đồ. Ánh sáng tịnh hóa tinh khiết lấp lóe, thân hình của Dương Khai du tẩu ở trên chiến trường. Từng vị mặc đồ bị tịnh hóa khôi phục lý trí. Hai bên đều có mấy trăm người, nhưng cục diện lại có xu thế nghiêng về một bên. Hơn nữa còn là bên nhân tộc, vốn có nhân số ít hơn chiếm cứ ưu thế. Việc này cũng rất kỳ, nhưng có thể có kết quả như vậy, chủ yếu cũng là do bên nhân tộc xuất kỳ đánh lén mặc tộc. Bên mặc tộc căn bản không hề nghĩ tới, năm tên nhân tộc trực tiếp hướng bọn hắn vọt tới, vậy mà ẩn chứa giả tâm. Trong nháy mắt, thần thông pháp tướng của Phùng Anh càng làm cho đại quân mặt tộc tạo thành thương vong to lớn và khủng hoảng. Nếu thật sự để hai bên bày binh bố trận xong rồi chiến đấu công bằng, thì mặc dù bên mặt tộc không có địch nổi, nhưng cũng không chật vật như thế. Không ngừng có mặt tộc thấy vậy, cảm thấy thế cục không có ổn, muốn chạy trốn. Nhưng bên nhân tộc sao có thể cho bọn hắn con đường sống? Bên nhân tộc đều riêng phần mình truy sát ra ngoài, đuổi tận giết tuyệt. Trận kịch chiến này chỉ mới diễn ra không đến nửa canh giờ đã kết thúc. Bên mặt tộc tử thương hầu như không còn. Các mặt đồ đều được cứu. Bên nhân tộc cũng có thương vong, nhưng còn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Mấy vị sư thúc, vị sư huynh này có tình báo trọng yếu cần thông báo. Lúc kiểm kê chiến trường có một người dẫn một vị thanh niên đi thẳng tới trước mặt bọn người Phùng Anh. Dương Khai quay đầu nhìn thanh niên kia một chút, phát hiện hắn chính là một trong những mặt đồ mới vừa được mình cứu trở về. Phùng Anh nhìn hắn hỏi, tình báo gì? Thanh niên kia nghiêm túc ôm quyền nói, sư thúc à, đây là bẫy rập, nơi này không nên ở lâu. Phùng Anh khẽ nhíu mày, là sao, người nói rõ chút đi. Thanh niên nói, ta biết không nhiều, nhưng hình như bên mặt tộc phát giác phía sau có biến. Cảm thấy hẳn là có đội ngũ nhân tộc đang làm loạn, cho nên điều động một chút nhân thủ tung lưới điều tra, muốn đem đội ngũ này tìm ra diệt xác. Chúng ta chỉ là một nhóm trong đó, còn có 7-8 nhóm khác đang ở gần đây. Nếu có phát hiện, bọn hắn sẽ đưa tin cho nhau để trợ giúp. Mặc dù vừa rồi các sư thúc ra tay rất cấp tốc, nhưng trợ giúp của mặt tộc cũng đã lên đường tới đây. Mà trước đó ta nghe mấy tên mặt tộc nói chuyện phiếm, người chủ trì việc này là một vực chủ. Trong nháy mắt, bọn người Phùng Anh đều lộ ra nghiêm túc. Giờ khắc này đủ loại nghi hoặc và không hợp lý trước đó đều được giải thích. Thẩm Ngao nắm chặt nắm đấm rồi cắn răng nói. Ta đã nói, nhóm mặt tộc này sao lại từ tiền tuyến lui về? Thì ra là phát giác được hành động của chúng ta. Ninh Kỳ cau mày nói. Mặc dù mỗi lần chúng ta đều trảm thảo trừ căn, nhưng gần đây bên mặt tộc tổn thất không ít. Chúng ta bị phát giác là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua ta không nghĩ tới, bên mặt tộc lại phản ứng nhanh như vậy. Liên tục có mặt tộc đến tiền tuyến trợ giúp, không thể đến chiến trường. Một hai người thì không có gì đáng chú ý, nhưng số lượng gần 1.000 thì căn bản là ẩn tàng không nổi. Trận đại chiến này là bởi vì nhân tộc tập kích nội địa của mặt tộc, dọc theo ven đường phá hủy rất nhiều lãnh địa của mặt tộc đưa tới. Bên mặt tộc hoài nghi có đội ngũ nhân tộc ở hậu phương làm loạn cũng là chuyện thường. Nhóm mặt tộc này phụng mệnh điều tra, dưới tình huống bình thường, bọn hắn đụng trúng 5 người Phùng Anh thì còn đề phòng đôi chút. Nhưng bọn người Phùng Anh xông ra từ trong mặt vân, việc này khiến bên mặt tộc vô ý thức coi bọn hắn là mặt đồ. Lòng phòng bị vốn có cũng thư giãn, trực tiếp cho bọn người Phùng Anh có cơ hội đánh bất ngờ. Mặc dù đám nhân tộc ra tay cấp tốc, đem tất cả mặt tộc đều chém giết hầu như không còn, nhưng mà tin tức nhất định là đã bị truyền ra ngoài. Những đội ngũ mặt tộc gần đây hẳn là đều đang trên đường chạy đến tiếp viện. Chương 4941. Mà lại người chủ trì việc này còn là một vị mặt tộc cấp vực chủ. Đây chính là tồn tại tương đương với bát phẩm khai thiên. Nếu thật là đụng trúng cường giả như vậy, trong đám bọn hắn không ai có thể là đối thủ. Hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, đám người không dám trì hoãn thêm, vội vàng an bài, để tất cả võ giả khai thiên cảnh dưới thượng phẩm tiến vào trong tiểu thế giới của mấy vị thượng phẩm, rồi cấp tốc rời đi hiện trường. Đám người hành động cấp tốc, bên mặt tộc đoán chừng cũng chưa từng nghĩ, mặc đồ vốn thuộc về bọn hắn sẽ để lộ ra tin tức. Phen bỏ chạy này, bọn hắn đúng là không có gặp được nguy hiểm gì. Một lúc lâu sau, một nhóm 5 người lại trốn vào trong một mảnh mặt vân, tĩnh khí ngưng thần, thu liễm khí tức. Trong thời gian nửa tháng sau đó, 5 người căn bản là không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, vẫn luôn ẩn nấp trong mặt vân. Thỉnh thoảng, bọn hắn lại có thể điều tra đến có đội ngũ mấy trăm mặt tộc từ gần đó lướt qua. rõ ràng là đang điều tra hành tung của bọn hắn. Nhưng bên mặt tộc chỉ là suy đoán, phía sau có một phần nhỏ võ giả nhân tộc đang làm loạn. Nhưng những người này rốt cuộc là ai, có bao nhiêu người, thì bọn hắn hoàn toàn không hay biết. Mỗi lần ra tay, bọn người Dương Khai đều đã đem bên mặt tộc đuổi tận giết tuyệt. Tin tức đương nhiên là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bên mặt tộc càng không ngờ tới, những người này vậy mà trốn trong mặt vân. Cho nên mặc dù điều tra rất cẩn thận, cũng nhiều lần đi lướt qua chỗ bọn người Dương Khai ẩn nấp, nhưng bọn hắn lại chưa bao giờ phát hiện ra. Nhưng kể từ đó, 5 người lại không tiện hành động. Cũng may, Dương Khai chế tạo ra một mảnh khu vực an toàn trong mặt vân. Mấy người trốn bên trong cũng không lo lắng sẽ bị mặt di lực ăn mòn. Trong lúc nhất thời an toàn không lo ngại. Nhưng mà nếu tiếp tục ẩn nấp như vậy cũng không phải là một biện pháp hay. Bên mặt tộc tìm lâu không thấy, ai cũng không nói chắc được bọn hắn sẽ đi điều tra tình huống trong mặt vân hay không. Một khi bọn hắn làm như vậy, vậy thì đám người Dương Khai nhất định sẽ ẩn tàng không có nổi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ hành tung. Đến lúc đó cục diện sẽ trở nên bị động. Trong mặt vân, Phùng Anh nhìn qua mấy người khác. Nên mạo hiểm một lần đi. Ninh Kỳ cau mày nói. Phùng sư tỷ có ý là... Phùng Anh quay đầu nhìn về nơi tiền tuyến. Vẫn luôn cầu an ổn sẽ chỉ làm tình cảnh của chúng ta càng ngày càng gian nan. Ta muốn thử một chút xem có thể trở về hay không. Ý chư vị ra sao? Mấy người trầm mặc không nói. Bọn hắn đều từng bị mặt hóa thành mặt đồ, ở bên người mặt tộc làm nô làm bộc. Rất nhiều năm chưa từng trở về quan ải mà nhân tộc trấn thủ. Đều có thể về, bọn hắn tự nhiên là tràn đầy khát vọng. Nhưng thế cục hôm nay, không phải bọn hắn muốn về là có thể trở về, cũng nên gánh chịu một chút nguy hiểm. Thẩm Ngao nói, bên mặt tộc đã có chỗ cảnh giác. Tiếp tục như vậy đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Mặc dù nhân thủ trong tay chúng ta không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Nếu có thể tìm tới cơ hội thích hợp, chúng ta chưa hẳn không thể tại trong đại quân mặt tộc sẽ vết rách mở một đường có cơ hội trở về. Kỳ Thái Sơ vuốt cằm nói, lão phu không có ý kiến. Năm xưa bị mặt hóa, lão phu coi như đã chết qua một lần. Bây giờ giành lấy cuộc sống mới, giết một tên mặt tộc là không có lỗ, giết hai tên chính là kiếm lời. Các người nói làm thế nào, lão phu làm theo thế đó. Lão phu không có thông thạo nghĩ kế sách, nhưng lão phu vẫn là có thể ra tay xuất lực. Thẩm Ngao cũng nói, vậy thì về thôi. Thấy mấy người đều không có ý kiến, Phùng Anh gật đầu. Vậy thì về. Nàng quay đầu nhìn về Dương Khai. Nhất định phải cẩn thận, phải luôn đi theo ta. Nàng kiên trì trở về ngay vào lúc này, một là do tình cảnh của bọn họ đã không quá an toàn, hai là do nàng muốn đem Dương Khai đưa trở về. Mặc dù Dương Khai tu vi không cao, nhưng hắn đối với nhân tộc thật sự là có ý nghĩa rất trọng đại, không thể tiếp tục mạo hiểm cùng bọn hắn ở đây được. Nếu không cân nhắc như vậy, thì Phùng Anh chưa chắc sẽ bức thiết quay trở về. Nếu có thể thì Phùng Anh thậm chí muốn Dương Khai vẫn luôn ở trong tiểu thế giới của nàng không lộ diện. Kể từ đó chỉ cần nàng không chết, Dương Khai sẽ không có nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng nàng lại không thể làm vậy. Dương Khai có thủ đoạn tịnh hóa. Lúc cùng mặt tộc giao chiến, loại thủ đoạn này tùy thời đều có thể dùng tới. Sau khi thương nghị thỏa đáng, 5 người không trì hoãn thêm, xông ra mặt vân, trực tiếp hướng tiền tuyến chiến trường bay đi. Đã quyết định trở về, vậy thì không cần quanh co do dự. Mặt tộc vẫn còn tiếp tục điều tra, mà bởi vì tìm lâu không được, bên mặt tộc rõ ràng là đã tăng thêm nhân thủ. Cho nên chỉ gần nửa ngày sau, 5 người đã bại lộ hành tung. Mặc dù đối với tình hình này sớm đã có đoán trước, nhưng bại lộ nhanh như vậy vẫn để cho 5 người có chút trở tay không kịp. Phát hiện tung tích của bọn hắn chỉ là một tiểu đội mười mấy tên mặt tộc, hữu tâm tính vô tâm. 5 người ra tay đem đội ngũ này đuổi tận giết tuyệt. Nhưng càng ngày càng nhiều mặt tộc từ 4 phương tám hướng bọc đánh mà tới. Bên mặt tộc hình như là đem đội ngũ tìm kiếm chia thành từng tốp nhỏ, tung lưới tìm kiếm, liên lạc thông báo tin tức lẫn nhau. Bất kỳ một khâu nào xảy ra vấn đề đều có thể xúc động cả tâm lý lớn bắn ngược. Một đường lao vùng vụt, một đường chém giết. Mặc dù đám Dương Khai giết không ít mặt tộc, nhưng mỗi một lần ra tay, bọn hắn đều giống như đã bại lộ vị trí. Mấy ngày sau, xa xa một cổ hơi thở áp bách khắc sâu vào trong cảm giác của đám người. Lúc bọn hắn dương mắt nhìn, thấy nơi phát ra hơi thở có nồng đậm màu mực, đang nhanh chóng hướng bên này ăn mòn mà tới. Vực chủ mặt tộc. Phùng Anh dẫn đầu quát khẽ, sắc mặt nàng lập tức trở nên ngưng trọng. Mà để cho nàng cảm thấy im lặng là tên vực chủ này cho nàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Nếu như nàng không cảm giác sai, tên này chính là tên mặt tộc đã từng mặt hóa nàng không thành trước đây. Lúc đó tên vực chủ này đem mặt chi lực của mình rót vào trong cơ thể nàng, coi là đã mặt hóa nàng thành công rồi, cho nên vội vàng đi chiến trường, chỉ phân phó nàng nghỉ ngơi xong thì đi tìm hắn. Ai ngờ tiểu thế giới của Phùng Anh đã sớm bị cường giả nhân tộc lấy huyền cơ ngư làm căn bản, gieo một tầng bí thuật, có thể ngăn cản mặt chi lực mặt hóa một lần. Kết quả sau khi nghỉ ngơi xong, Phùng Anh ra tay giết chết Nội Diễm. Vốn cho rằng rất khó chạm mặt lần nữa, ai ngờ lần này người chủ trì điều tra hành tung của bọn nàng lại chính là vị vực chủ này. Năm người phát hiện ra tung tích của vực chủ. Vực chủ kia tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Chỉ là khoảng cách giữa đôi bên quá xa, ai cũng không thể làm gì được ai. Trên mặt Phùng Anh hiện ra một tia do dự. Nàng là người nổi bật trong thất phẩm khai thiên, chỉ thiếu chút là có thể tấn thăng bát phẩm. Ba người Thẩm Ngao đã phục dụng huyền tẩn linh quả, tu bổ tiểu thế giới, thực lực không tổn hao. Bốn người liên thủ chưa hẳn không thể cùng tên vực chủ này chiến một trận. Mặc dù không phải đối thủ, nhưng cũng sẽ không thất bại, thảm hại. Nhưng mà lúc này, bọn hắn thật sự là không nên cùng cường giả cấp vực chủ dây dưa. Nếu không, thì đại quân mặt tộc bọc đánh tới đây. Đến lúc đó, đám người bọn hắn mọc cánh cũng là khó thoát. Cho nên, chỉ là do dự một chút, Phùng Anh khẽ kêu. Đi thôi. Dứt lời, nàng dẫn đầu hướng một phương hướng bay đi. Bọn người Dương Khai cấp tốc đuổi theo. Vực chủ kia đuổi theo sau như dòi trong xương, mà tốc độ của hắn còn cực nhanh. Mặc dù mấy người dùng hết toàn lực, nhưng khoảng cách giữa đôi bên vẫn càng ngày càng gần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng mấy ngày nữa, mấy người sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó, một trận đại chiến là không thể nào tránh khỏi. Càng thêm đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, chính là từng nhánh đội ngũ của bên mặt tộc lại hội tụ tập kết, hóa thành đội hình mấy trăm người, chặn đường ở phía trước đám người. Mặc dù đám người phát hiện ra sớm, nhưng cũng không thể không cải biến phương hướng, làm trễ nải hành trình bỏ trốn. Sau mấy ngày như vậy, trên mặt bọn người Phùng Anh lộ ra tuyệt vọng. Phía sau vực chủ kia càng ngày càng gần thì không nói, bởi vì từng nhánh đội ngũ mấy trăm tên mặt tộc bao vây chặn đánh, năm người bọn hắn bị buộc cho không có cách nào tiếp tục tiến lên, chỉ có thể không ngừng chạy trốn trong một khu vực. Nhưng mà theo vòng vây không ngừng thu nhỏ, không gian để cho đám người xê dịch cũng càng ngày càng ít. Thế cục cứ phát triển tiếp như vậy thì cuối cùng đám người sẽ trở thành cá trong chậu. Lúc bỏ chạy, Phùng Anh quay đầu nhìn qua Dương Khai, suy tư phương án có thể thực hiện được trong lòng. Chuyến này, nhóm người mình chiến tử ở đây cũng không sao, nhưng nếu không thể đem Dương Khai đưa về, thì sẽ là tổn thất lớn đến mức khó mà tưởng. Các loại thủ đoạn mà hắn nắm giữ đối với nhân tộc là có tác dụng rất lớn. Lúc nàng đang suy nghĩ chập chùng, Dương Khai bỗng nhiên hướng nàng trông. Tiền bối, hướng về sau chạy đi. Phùng Anh thuận ngón tay hắn nhìn, lắc đầu nói. Mặc dù phía sau là lỗ hổng của vòng vây, nhưng rõ ràng là mặt tộc cố ý gây nên. Nếu chúng ta làm như vậy, sẽ chỉ thỏa mãn tâm ý của mặt tộc. Đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Bọn hắn chính là từ nội địa của mặt tộc chạy tới, bây giờ lại trở về, thì cố gắng khi trước chẳng phải là uổng phí hay sao? Dương Khai kiên trì nói. Ta có biện pháp thoát khỏi bọn hắn, xin tiền bối nghe ta một lời. Ngươi có biện pháp? Phùng Anh nghe rất kinh ngạc. Mấy người Thẩm Ngao đều kinh ngạc nhìn hắn. Cục diện bây giờ hầu như có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bọn hắn cũng đều không có cách nào, chỉ có thể chiến một trận mà thôi. Dương Khai có thể có biện pháp nào chứ? Người có biện pháp gì? Ninh Kỳ không có nhịn được hỏi. Dương Khai lắc đầu đáp. Sau đó liền biết, tiền bối không cần hỏi nhiều. Ninh Kỳ chép miệng, im lặng không nói. Phùng Anh có chút do dự, sau cũng cắn răng. Được rồi. Dứt lời, nàng dẫn đầu thay đổi phương hướng, hướng về sau bay đi. Mấy người thấy vậy cũng đều thay đổi phương hướng. Lần này bọn hắn chân chính là bị dồn vào đường cùng, cũng không biết biện pháp mà Dương Khai nói tới là biện pháp gì. Trong lòng bọn hắn đều không khỏi có chút tâm thần bất an. Hiển nhiên là bên mặt tộc cũng không nghĩ tới mấy người sẽ có quyết định như vậy. Nhưng thấy bọn hắn hướng nội địa nhà mình bay đi, bên mặt tộc tự nhiên là đuổi theo không tha. Tên vật chủ dẫn đầu phía trước càng là cười lạnh liên tục. Đứng trên lập trường của hắn, mấy tên nhân tộc nhảy nhót này chẳng qua chỉ là đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Chỉ cần hắn có thể đuổi theo đám người này, tự nhiên là có thể để cho bọn hắn biết sự lợi hại của mình. Lúc truy đuổi, hơi thở áp bách của tên vật chủ càng ngày càng gần. Bọn người Phùng Anh đều lộ ra khó coi. Sau gần nửa ngày, Ninh Kỳ nhịn không được nói. Tiểu lão đệ, nếu người có biện pháp gì thì tranh thủ thời gian hành động đi. Nếu không hành động thì sẽ trễ. Nếu không có cách nào thì ngươi cũng nên nói thật. Mấy người chúng ta liều mạng, nói không chừng có thể đem tên vật chủ kia xử lý. Xử lý vật chủ kia là không thiết thực. Thực lực cách xa bày ra ở đó, nhưng để hắn bị thương vẫn là có thể làm được. Ninh Kỳ vừa dứt lời, Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy tên vật chủ đã cách bên này rất gần. Nếu lại gần thêm một chút thì hẳn là có thể ra tay công kích. Lúc này Dương Khai khẽ gật đầu. Không sai biệt lắm. Nói rồi thân hình hắn bỗng nhiên dừng. Bọn người Phùng Anh vội vàng phanh thân hình, bị hắn làm cho trở tay không kịp, nhao nhao quay đầu nhìn. Chương 4942. Xin mời chư vị hướng ta dựa sát vào. Dương Khai nói. Bọn người Phùng Anh nhìn nhau, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng thấy hắn khí định thần nhàn, cũng chịu một chút lây nhiễm, nhào nhào hướng hắn hội tụ. Đợi chút nữa, bất kể có phát sinh chuyện gì, còn xin chư vị tuyệt đối không nên thôi động lực lượng của mình. Dương Khai lại dặn dò. Mọi người thấy tên vật chủ mặt tộc đang cấp tốc hướng bên này đến gần, khóe miệng không khỏi co quắp. Tên vật chủ này lập tức muốn tới. Bọn hắn không thôi động lực lượng, chẳng phải là tự sát hay sao? Tiểu lão đệ, người có nắm chắc hay không? Ninh Kỳ thấp giọng hỏi, nắm nhẹ nắm đấm, hiển lộ rõ ràng bất an trong lòng. Tiền bối xin an tâm, ta sẽ không lấy tính mệnh của mình ra để mà đùa đâu. Dương Khai nhàn nhạt nói một câu, đưa ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước. Lời này nói cũng không sai, ai cũng sẽ không lấy tính mệnh của mình ra mà đùa. Nhưng trước đó, Dương Khai cũng không nói rõ ngọn ngành cùng với bọn hắn, khiến cho bọn hắn thật sự rất khẩn trương. Vực chủ kia không ngừng áp sát, hiển nhiên là cũng phát hiện dị thường bên này. Mấy tên nhân tộc này bỗng nhiên dừng tại chỗ, để hắn không khỏi hoài nghi cảnh giác. Hoài nghi có phải là có bẫy rập đang đợi mình hay không? Nhưng dưới giác quan cường đại, hắn cũng không phát hiện được bất luận vết tích hay bẫy rập nào. Hắn nổi nóng trong lòng, đã sắp chết đến nơi, còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Hắn đưa tay ra, hướng phía trước vỗ. Mặt chi lực quay cuồng phun trào trong bàn tay, hội tụ thành mây, hóa thành bàn tay khổng lồ. Uy lực vô cùng áp bách mà tới. Bọn người Phùng Anh đều không có nhịn được siết chặt trong lòng. Theo bản năng muốn thôi động lực lượng của mình tiến hành ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, một cổ ba động lực lượng kỳ diệu huyền ảo đột nhiên từ trong cơ thể của Dương Khai tuôn ra, lập tức đem mấy người bao khỏa. Trong chớp mắt tiếp theo, bọn hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc bởi vì trong cuộc đời này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều từng có cảm thụ. Lạ lẫm là bởi vì từ khi tới mặt chi chiến trường, bọn hắn lại chưa từng trải qua. Lúc lấy lại tinh thần, đám người phát hiện bọn hắn đã ở trong một vùng không gian khác. Tên vực chủ có khi thế hùng hổ mà đến sớm đã không còn bóng dáng. Bọn hắn quay đầu nhìn xung quanh cũng không thấy bất kỳ tên mặt tộc nào. Phùng Anh kinh nghi bất định nhìn Dương Khai. Không gian thần thông. Cảm giác trong nháy mắt vừa rồi rất giống với cảm giác lúc còn ở trong 3000 thế giới. Nàng thôi động Càn Khôn Quyết, mượn nhờ Càn Khôn Điện làm trung chuyển. Nếu không phải vậy thì nàng cũng sẽ không có suy đoán như thế. Mà khi trước trong cơ thể của Dương Khai xác thực là tuôn ra ba động của một loại lực lượng diệu kỳ. Đó rõ ràng là ba động của không gian pháp tắc. Ninh Kỳ càng là vội vàng lấy ra Càn Khôn Đồ đối chiếu vị trí. Sau khi xác định vị trí, hắn rất khiếp sợ. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, mấy người bọn hắn đã dịch chuyển, đâu chỉ là ức vạn dặm. Vị trí bây giờ của mấy người rõ ràng là nơi mà mấy ngày trước bọn hắn đã từng trải qua. Cũng chính là vị trí của bọn hắn lúc Dương Khai mở miệng đề nghị để Phùng Anh hướng phía sau chạy trốn. Nói cách khác, trong nháy mắt, mấy người đã từ nội địa của mặt tộc dịch chuyển đến nơi đây. Còn đám mặt tộc đang đuổi theo bọn hắn đều bị hất ra xa. Dương Khai này làm sao mà làm được? Là vạn bối tinh thông không gian chi đạo. Thấy bốn người đều kinh ngạc quan sát, Dương Khai không thể không giải thích. Thẩm Ngao vẫn có chút không dám tin. Ta cũng từng nghe qua không gian chi đạo, nhưng trong nháy mắt dịch chuyển được khoảng cách xa như vậy. Thật sự là không thể tưởng. Khoe mắt của Kỳ Thái Sơ nhảy lên, hắn nói. Đúng như vậy, người đã có thủ đoạn này. Trong khoảng thời gian này, chúng ta còn lẫn trốn mà làm gì? Dứt khoát để người mang theo chúng ta, đi thẳng về là được rồi. Dương Khai cười khổ giải thích. Không được, do vừa rồi ta mượn một kiện bí bảo, cho nên mới có thể từ bên kia dịch chuyển thẳng tới nơi này. Chỗ quan ải không có bí bảo định vị, ta không có cách nào dịch chuyển thẳng về. Mặc dù mấy người nghe mơ màng cũng không biết bí bảo kia đến cùng là thứ quý gì, nhưng bọn hắn đều hiểu được nếu Dương Khai thật sự có thể dẫn bọn hắn đi thẳng về thì hắn cũng không cần mạo hiểm như vừa rồi. Bọn hắn cũng hiểu ra vì sao trước đó Dương Khai lại căn dặn bọn hắn không cần thôi động lực lượng của mình, bởi vì hắn muốn thi triển không gian thần thông dẫn người thuấn di. Một khi có lực lượng khác quấy nhiễu, rất có thể sẽ thất bại hoặc là phát sinh chuyện ngoài ý muốn. May mắn, lúc tên vực chủ kia công kích, mọi người đều cố kìm nén, nếu không, hậu quả khó mà lường. Bây giờ đám địch nhân truy kích chúng ta đều đã bị hất ra. Tạm thời chúng ta sẽ không có nguy hiểm, nhưng mà cần phải mau chóng lên đường thôi. Dương Khai nhìn qua Phùng Anh nói. Phùng Anh thu hồi vẻ chấn kinh trong mắt, rồi cũng gật đầu. Đúng. Mấy người không kịp khôi phục cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Trên nửa đường, mấy thượng phẩm khai thiên thỉnh thoảng quay đầu dò xét Dương Khai, giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra hoa. Trong khoảng thời gian này, Dương Khai đã mang tới cho bọn hắn không ít ngoài ý muốn và kinh hỷ, không nghĩ tới vừa rồi lại tiếp tục như vậy. Không gian chi đạo cực kỳ huyền ảo, người bình thường căn bản khó mà tu hành. Mặc dù bọn hắn không xác định tạo nghệ trên không gian chi đạo của Dương Khai đến cùng là sâu bao nhiêu, nhưng từ chuyện vừa rồi có thể đoán, tạo nghệ trên không gian chi đạo của hắn tuyệt đối không thấp. Nếu không, thì hắn căn bản không thể nào làm được chuyện đó. Đinh Kỳ tiến đến trước mặt của Dương Khai, nhỏ giọng hỏi. Tiểu lão đệ, ngươi còn ẩn tàng thủ đoạn gì không? Không ngại nói ra, để chúng ta có chuẩn bị trong lòng, miễn cho tới lúc đó bị ngươi làm trở tay không kịp. Dương Khai bật cười. Tiền bối nói nghiêm trọng rồi, vạn bối chỉ là lục phẩm khai thiên, đâu còn có thủ đoạn gì ẩn tàng. Không thành thật. Ninh Kỳ biểu môi. Ở trong mặt chi chiến trường này, lục phẩm khai thiên vừa nắm là có thể nắm một bó to. Nhưng bọn hắn thật đúng là chưa bao giờ thấy qua lục phẩm nào đặc sắc như vậy. Giống như trước đó Phùng Anh cũng không hiểu làm sao mà Dương Khai lại lưu lạc đến nội địa mặt tộc. Theo đạo lý mà nói, hắn không thể nào bị mặt hóa, cũng không đến mức bị mặt tộc bắt qua. Một đường đi nhanh, đám người riêng phần mình yên lặng khôi phục thực lực. Tất cả mọi người đều biết, chờ đợi bọn hắn chính là một trận đại chiến liều chết. Lúc đó bất kỳ một chút lực lượng nào đều có thể ảnh hưởng đến toàn cục, cho nên bọn hắn đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau hơn 10 ngày, một tòa quan ải hùng vĩ khắc sâu vào trong tầm mắt của Dương Khai. Cho dù là ở trong không gian ngóng nhìn, cũng có thể tin tường cảm nhận được quan ải này hùng vĩ to lớn. Nó giống như một tòa thành trì khổng lồ sừng sững vắt ngang trong không trung. Toàn thân lưới đồng xây sắt, hiện ra vẻ âm u lạnh lẽo, đoán chừng thô sơ giản lược. Nó tối thiểu nhất cũng dài hơn ngàn dặm. Nhìn qua quan ải hùng vĩ, Dương Khai có chút thất thần. Mặc dù hắn biết vô số năm qua, Động Thiên Phúc Địa vẫn luôn trấn thủ từng quan ải, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới quan ải này lại khổng lồ như vậy. Mà lại nếu như hắn không có nhìn nhầm, thì bản thân quan ải kia cũng là một vật phi phàm. Dương Khai quay đầu hướng Phùng Anh nhìn, sau đó nói: "Tiền bối, quan ải này là bí bảo hành cung hay sao?" Phùng Anh kinh ngạc nhìn hắn có chút không rõ. Hắn làm sao lại lộ vẻ giống như mới biết được việc này. Nhưng nàng vẫn giải thích: "Không sai, ở Mạc Chi chiến trường, mỗi tòa quan ải mà Động Thiên Phúc Địa trấn thủ đều là một tòa bí bảo hành cung, hao phí vô số thời gian, vô tận nhân lực tài lực mới chế tạo ra. Cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn được Mặc tộc xâm lấn 3.000 thế giới." Mặc dù đã có chỗ suy đoán, nhưng nghe Phùng Anh nói, Dương Khai vẫn không có nhịn được nuốt nước bọt. Bí bảo hành cung to lớn như vậy, đơn giản là vượt quá tưởng tượng, cần tốn hao bao nhiêu tài lực mới có thể chế tạo ra. Phải biết tại trong 3.000 thế giới, thế lực bình thường căn bản là không có tư cách có được bí bảo hành cung. Bởi vì chế tạo thứ này hao tổn của cải quá lớn, bọn hắn không chịu đựng nổi. Chỉ có thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm. Chỉ có thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm và Động Thiên Phúc Địa mới có thể chế tạo ra bí bảo hành cung của mình. Nhưng so với tòa quan ải này, những bí bảo hành cung kia quả thật là đom đóm cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng. Chẳng qua nhìn quy mô thì quan ải này rõ ràng là không phải chế tạo một lần là xong. Đoán chừng là trong vô số năm tháng xây dựng thêm một chút quy mô mà nên. Bằng không thì nó không có khả năng có quy mô như này. Dương Khai lấy ra càn khôn đồ, đối chiếu vị trí của mình, phát hiện quan ải này chính là Bích Lạc Quan. Phùng Anh cũng xuất thân Bích Lạc Phúc Địa. Nói cách khác, Bích Lạc Quan là quan ải mà Bích Lạc Phúc Địa phụ trách trấn thủ. Đã cách nhiều năm, bọn người Thẩm Ngao mới nhìn thấy quan ải của nhân tộc. Bọn hắn đều không có nhịn được khuấy động tâm thần. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại sẽ lấy thân phận nhân tộc về tới đây một lần nữa. Trước kia, bọn hắn cũng đi theo Mặc tộc trải qua chiến trường mấy lần. Nhưng lúc đó, bọn hắn là Mặc Đồ, là địch nhân của nhân tộc. Bọn hắn đã từng tự tay chém giết qua tộc nhân. Bây giờ nghĩ đến việc này, bọn hắn đều phi thường đau lòng. Có thần vật này, Mặc tộc lại có gì đáng sợ chứ? Dương Khai thở phào một hơi, rồi tò mò hỏi: "Có người có thể thôi động vật này sao?" Phùng Anh lắc đầu: "Quá lớn, cho dù các lão tổ cũng là vô pháp thôi động vật này, nhưng chỉ phát huy một chút năng lực phòng hộ và công kích của nó thì không thành vấn đề. Chủ yếu là nó không có cách nào di động. Nếu không, các lão tổ đã sớm khống chế nó đánh vào nội địa của Mặc tộc rồi." Dương Khai khẽ gật đầu. Mặc dù lão tổ cửu phẩm rất cường đại, nhưng muốn bằng vào sức một mình thôi động loại quái vật khổng lồ này, e rằng vẫn có chút lực bất tòng tâm. Giờ phút này bên ngoài Bích Lạc Quan đã bị thủy triều màu mực bao trùm. Xung quanh quan ải có rất nhiều Mặc tộc không ngừng trùng kích tấn công, mà từ trong quan ải cũng có từng tia huyền quang lóa mắt đến cực điểm bắn ra, đánh vào trong đại quân Mặc tộc. Mỗi một tia huyền quang đều có thể làm cho đại quân Mặc tộc người ngã, ngựa đổ. Càng là có từng kiện bí bảo hành cung có tạo hình không đồng nhất, rong ruổi trên chiến trường. Có từng bóng người đang cùng Mặc tộc chém giết đẫm máu. Chiến trường có phạm vi quá lớn, tình huống các nơi cũng khác nhau, có kịch liệt, có nhẹ nhàng. Dương Khai đem hết thảy thu vào trong tầm mắt, tâm thần không khỏi khuấy động. Hắn hận không thể nào lập tức giết tới, trợ giúp cho tộc nhân một chút sức. Nhưng hắn cũng biết, ở vào tình thế như vậy, lực lượng của cá nhân thật sự là quá mức nhỏ bé. chỉ dựa vào một mình hắn mà nói muốn xông phá phong tỏa của đại quân Mặc tộc cũng là có chút không quá hiện thực. Bây giờ hắn cần cùng bọn người Phùng Anh cùng tiến cùng lùi. Chúng ta xông vào từ chỗ nào? Thẩm Ngao hỏi. Cứ chờ chút. Phùng Anh chặt chẽ chú ý động tĩnh các nơi trên chiến trường. Bọn họ có hơn 300 người. Cổ lực lượng này nói lớn, nói nhỏ. Không có cách nào cải biến thế cục của toàn bộ chiến trường, nhưng mà lại có khả năng thay đổi xu thế chiến cuộc. Cho nên nàng phải thận trọng quyết định. Lần chờ đợi này kéo dài tận 2-3 ngày, cũng may mấy người là mục tiêu không lớn, bọn hắn lại lặng lẽ trốn ở nơi xa, cho nên không gây Mặc tộc chú ý. Chương 4943. Bên ngoài Bích Lạc Quan, hầu như khắp nơi đều là chiến trường. Mặc tộc có người đông thế mạnh, hung mãnh đến cực kỳ. Bên nhân tộc theo hiểm mà thủ, tiến thoái có độ. Hai bên đánh tới nước sôi lửa bỏng. Sau một thời gian dài, rốt cuộc cũng có một chỗ chiến trường hấp dẫn sự chú ý của Phùng Anh. Chỗ đó rõ ràng là các Mặc tộc cấp vực chủ cùng bát phẩm khai thiên của nhân tộc hung mãnh giao thủ. Lực lượng của lẫn nhau va chạm, dư ba hóa thành gợn sóng mắt trần có thể thấy. Những nơi hai bóng người dây dưa đi qua, vô luận là nhân tộc hay Mặc tộc, tất cả đều nhao nhao né tránh. Trận này đánh rất là kịch liệt, kéo dài trọn vẹn 2-3 canh giờ, cuối cùng hai bóng người đều riêng phần mình thối lui. Cường giả nhân tộc kia lui về trong Bích Lạc Quan, vực chủ Mặc tộc thì hướng về sau rút lui dưới sự tiếp ứng của đồng đảo Mặc tộc. Hai vị cường giả này đúng là ai cũng không thể làm gì ai, nhưng vừa rồi bọn hắn chiến đấu hung mãnh, lẫn nhau đều có thương tích trong người. Mặc dù hai người chủ sự đã rút lui, nhưng mà đại quân dưới trướng vẫn ác chiến không ngớt, chiến sự rất kịch liệt. Nhìn thấy tình hình này, trong mắt của Phùng Anh lóe lên một tia kiên quyết, đưa tay chỉ phương hướng. Muốn làm, thì làm một món lớn đi. Đám người cũng đều đem tràng cảnh bên kia để vào trong mắt, nghe vậy đâu còn không biết ý tứ của nàng. Bọn hắn lập tức đều có chút kích động khẩn trương, nhưng lại không có người đưa ra ý kiến phản đối. Đại quân Mặc tộc đem toàn bộ Bích Lạc Quan bao vây, bọn hắn muốn trở về thì tất nhiên sẽ cùng đại quân Mặc tộc phát sinh xung đột. Chỗ phòng tuyến này, vực chủ Mặc tộc kia đã bị thương, có thể nói là nơi cực kỳ yếu kém. Từ nơi này tập kích, bọn hắn còn có khả năng thành công. Nhìn quanh đám người, thấy không có ai dị nghị, Phùng Anh dẫn đầu hướng phía trước lao đi rồi quát. Đi! Bọn người Dương Khai theo sát sau. Đằng sau đại quân Mặc tộc có một chiếc lâu thuyền khổng lồ vắt ngang. Vừa rồi tên vực chủ Mặc tộc bị thương đã lui trở về trên lâu thuyền, đang ngồi trên bon thuyền vừa chữa thương vừa chú ý động tĩnh trên chiến trường, tùy thời chuẩn bị ra hiệu lệnh điều chỉnh sách lược. Bỗng nhiên, hắn hình như nhận thấy, quay đầu hướng ra sau nhìn, chỉ thấy bên kia có mấy tia sáng chạy rất nhanh đến. Trong đám tia sáng rõ ràng có bóng dáng của mấy tên nhân tộc. Việc này khiến hắn không khỏi nhướng mày, đưa tay làm thủ thế. Tên lãnh chúa Mặc tộc bên người hắn lập tức lách mình tiến lên, uy nghiêm quát. Người nào? Phùng Anh từ xa xa hô to. Xin hỏi, nơi này là do vị vực chủ đại nhân nào tọa trấn? Hồng Liên vực chủ có lệnh truyền đạt. Nghe nàng nói như vậy, mấy người Dương Khai đều giật giật khóe miệng. Trong đoạn thời gian gần đây, bọn hắn đã nghe qua lý do thoái thác này thật nhiều lần. Phùng Anh đã dùng Hồng Liêm vực chủ để nói chuyện rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác nàng đều có thể lừa gạt Mặc tộc tín nhiệm. Không phải Mặc tộc phòng bị không có đủ mạnh, mà thật sự là đám người này quá mức to gan lớn mật. Lúc bọn hắn ra tay ở trong nội địa Mặc tộc, bên Mặc tộc nghĩ không ra sẽ có mấy tên nhân tộc to gan như vậy, vậy mà có ý đồ xấu đối với bọn chúng. Lúc mới gặp, đám Mặc tộc này đều vô ý thức đem bọn hắn trở thành mặc đồ dưới trướng của Hồng Liêm vực chủ. Tình huống trước mặt cũng là như vậy. Vực chủ Mặc tộc kia làm sao cũng không ngờ tới, có mấy tên nhân tộc dám bay thẳng đến chỗ mình, đồng thời còn ẩn chứa giả tâm. Hắn nghe thì hừ lạnh nói. Hồng Liêm có tư cách gì mà đối với bản vực chủ truyền lệnh? Hắn cũng là vực chủ, cùng Hồng Liêm vực chủ xem như ngang hàng, tự nhiên là không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của người khác. Nhưng có đôi khi các vực chủ cũng sẽ liên hợp hành động. Cho nên mặc dù hắn cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng cũng không có ý tứ ngăn cản mấy người đến gần, chuẩn bị nghe một chút Hồng Liêm có ý gì. Được hắn ra hiệu, tên lãnh chúa mặc tộc bên người lập tức tránh sang một bên. Phùng Anh dẫn theo mấy người rơi thẳng mà xuống. Lúc còn ở giữa không trung, nàng đã thi triển ra thần thông pháp tướng. Trong tiếng vang lốt bốt, kiếm long dài mấy trăm trượng bao lấy thân hình nàng, tiếng kiếm minh không ngớt vang lên bên tai. Bọn người Thẩm Ngao cũng đều thi triển thần thông hướng vực chủ mặc tộc đánh tới. Biến cố đột nhiên này khiến cho bên mặc tộc đều sợ ngây người. Ngay cả tên vực chủ mặc tộc kia cũng phản ứng chậm một nhịp. Chủ yếu là bên mặc tộc căn bản không ngờ mấy tên nhân tộc này vậy mà là địch nhân. Địch nhân đều chém giết trên chiến trường, nào có người nào từ sau chạy đến. Trong chớp mắt, thiên địa vĩ lực phun trào, lâu thuyền khổng lồ chia năm xẻ bảy, đám mặc tộc trên lâu thuyền tử thương một mảnh. Mấy chiêu thần thông bí thuật càng là trực tiếp đem tên vực chủ bao phủ. Sau chốc lát, ánh sáng tán đi, bóng người to lớn của vực chủ mặc tộc hiển lộ ra. Chẳng qua giờ phút này, dáng vẻ của hắn rất chật vật. Không có cách, hắn vốn đã cùng cường giả nhân tộc liều mạng tranh đấu, lưỡng bại câu thương, còn chưa kịp chữa thương khôi phục, thì đột nhiên tao ngộ tập kích, bị đánh cho có chút choáng váng. Đột ngột bị đánh lén khiến cho tên vực chủ này lên cơn giận dữ, chợt quát. Lớn mật! Dứt lời, hắn nhấc tay hướng đám người vồ tới. Phùng Anh dẫn đầu điều khiển kiếm long xoay tròn, giống như con thoi hướng tên vực chủ kia chui vào. Ngàn vạn kiếm mang giống như có thể đem không gian cắt ra. Bọn người Thẩm Ngao thủ hộ hai bên, đối với những mặt tộc khác ở bốn phía chẳng thèm quan tâm, đem tất cả công kích đều hướng tên vực chủ mặt tộc mà chào hỏi. Tại Bích Lạc Quan, trên tường thành, vị bác phẩm khai thiên của nhân tộc vừa cùng tên vực chủ kia lưỡng bại câu thương cũng đang chữa thương. Bỗng nhiên, một vị thất phẩm khai thiên bên người há miệng hô. Trung sư thúc, người nhìn kìa! Trung sư thúc mở mắt ra, dương mắt hướng nơi xa nhìn, lập tức lộ ra kinh ngạc. Kiếm long pháp tướng, đây là... Vị thất phẩm khai thiên kia kích động nói. Là Phùng sư tỷ. Thần thông pháp tướng của mỗi một vị thượng phẩm khai thiên đều không giống nhau. Có thể nói thần thông pháp tướng là đánh dấu đặc hữu của mỗi người. Những người khác căn bản không có cách nào bắt chước phục chế. Cho dù là sư huynh đệ cùng đến từ một tông môn, cùng tu hành một loại công pháp, cũng không có khả năng có được thần thông pháp tướng hoàn toàn giống nhau. Cho nên, khi nhìn thấy kiếm long cuồn cuộn dài mấy trăm trượng, Trung sư thúc và vị thất phẩm khai thiên kia đều nhận ra thân phận của Phùng Anh. Không chỉ là bọn hắn, những võ giả khác trên tường thành cũng đều nhận ra, nhao nhao tập trung quan sát. Vị thất phẩm khai thiên kia phấn chấn. Trung sư thúc, Phùng sư tỷ không có chết, nàng đã trở về. Trước đó là tổ cửu phẩm dẫn đầu một đám cường giả hướng nội địa mặt tộc tập kích, hủy diệt không ít lãnh địa của mặt tộc. Mà lúc rút lui bọn hắn tao ngộ mặt chi vương tộc ngăn cản, không ít người vì vậy mà lạc đàn. Khi đó đám người Phùng Anh bị đại quân mặt tộc dây dưa chặn đường, Phùng Anh xả thân ở lại, ngăn cản đại quân mặt tộc truy kích, chế tạo cơ hội chạy thoát cho đồng bạn. Bởi vậy nàng đã mất tích, đám đồng bạn của nàng tự nhiên đã báo cáo chuyện này. Trong Bích Lạc Phúc Địa, thiên phú và tài tình của Phùng Anh đều là số một. Bản thân nàng có thực lực rất cường đại, huống chi nàng chỉ cách bát phẩm một bước. Chuyện nàng mất tích tự nhiên là khiến cho cao tầng chú ý. Nhưng mà Bích Lạc Quan không có khả năng vì một mình nàng mà phái nhân thủ tiến đến tìm kiếm. Nàng lẻ loi một mình lưu lạc trong nội địa của mặt tộc sẽ có kết cục gì tất cả mọi người đều rõ. Lúc này nhìn thấy Phùng Anh đã nằm trong dự liệu, là nằm ngoài ý liệu của bọn hắn. Phùng sư tỷ chưa chết. Vị thất phẩm khai thiên kia phấn chấn không thôi, hoan hô, thậm chí muốn cười ra nước mắt. Không trách hắn lại kích động như vậy, hắn chính là một thành viên trong đám người trên lâu thuyền vứt bỏ Phùng Anh chạy trốn khi trước. Những ngày này nhớ tới Phùng Anh lẻ loi một mình ngăn lại đại quân mặt tộc, hắn đều không có nhìn được, muốn lệ rơi lã chã. Hận khi ấy mình không thể nào ở lại cùng Phùng sư tỷ kề vai chiến đấu. Như thế thì cho dù hắn chết cũng có thể nhắm mắt, tốt hơn là mỗi ngày nội tâm đều bị dày vò, đau đớn. Bây giờ nhìn thấy Phùng Anh còn sống quay về, hắn sao có thể không hưng phấn. Chung Sư Thúc đập một bàn tay trên đầu hắn, khiển trách. Hô to gọi nhỏ cái gì? Nàng ta chết hay không thì ta tự nhiên là thấy rõ. Trong 3.000 thế giới, trên cơ bản, cường giả thất phẩm khai thiên như vậy đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão nội môn của các đại động thiên phúc địa. Từng người đều có quyền cao chức trọng, địa vị tôn sùng. Cho dù bát phẩm thái thượng cùng tông môn cũng không có khả năng đập đầu bọn hắn răng dậy. Người ta cũng là muốn mặt mũi. Nhưng mà đây là mặt chi chiến trường, ở đây thất phẩm khai thiên còn chưa tính là gì. Không dám nói vừa nắm đã là nắm được một bó to. Nhưng tùy tiện lấy tảng đá hướng trong đám người ném đi cũng có thể nện trúng một vài người. Bị Chung Sư Thúc đánh một bàn tay, vị thất phẩm khai thiên này rốt cuộc cũng tỉnh táo không ít. Chung Sư Thúc lại lạnh lùng nói. Nàng không chết thì so với chết càng hỏng bét. Người hẳn phải biết tình huống hiện nay của nàng là ra sao. Nụ cười trên mặt vị thất phẩm khai thiên kia lập tức giống như bông tuyết dưới ánh mặt trời, tan rã hầu như không còn, trở nên đầy đắng chát. Cường giả nhân tộc rơi vào trong tay mặt tộc, hoặc là bị giết, hoặc là bị chuyển hóa thành mặt đồ. Được kết quả trước thì còn tốt, xong hết mọi chuyện. Được kết quả sau thì đó chính là địch nhân không chết không thôi. Nhưng bên cạnh còn có âm thanh nho nhỏ nhắc nhở. Thế nhưng là Chung Sư Thúc, Phùng Sư Tỷ đang công kích tên bực chủ mặt tộc kia. Hình như bên người nàng còn có mấy người trợ giúp. Nếu như thật sự bị chuyển hóa thành mặt đồ, thì nàng sao lại đi công kích mặt tộc? Vả lại nàng đang nhằm vào tên bực chủ điên cuồng tấn công. Đây rõ ràng là có chút không hợp tình hợp lý. Đối với mặt đồ mà nói, mặt tộc thế nhưng là chí cao vô thượng. Đừng nói công kích, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không thể nào sinh ra. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn lại quan sát được Phùng Anh và mấy người khác đang cùng tên vực chủ mặt tộc đánh đến nước sôi lửa bỏng, phi thường kịch liệt. Chung Sư Thúc cau mày, đây cũng là điều mà hắn nghĩ không ra. Phùng Sư Tỷ hẳn là chưa bị chuyển hóa, nàng giết trở về rồi. Vị thất phẩm khai thiên này phấn chấn nói, cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý. Hắn cầu khẩn nhìn qua Chung Sư Thúc. Còn xin Sư Thúc mau ra tay, cứu Phùng Sư Tỷ. Bọn hắn có thể thấy được rõ ràng, mặc dù bọn người Phùng Sư Tỷ có thực lực không tầm thường, nhưng căn bản không có cách nào chém giết tên mặt tộc vực chủ trong khoảng thời gian ngắn. Mặc dù tên này đã bị thương nặng, nhưng thực lực đôi bên chênh lệch, sao có thể nào dễ dàng giết. Bên mặt tộc thấy vực chủ bị công kích, đã có không ít mặt tộc gấp rút tiếp viện. Một khi để cho bọn người Phùng Anh bị vây quanh, vậy thì coi như giữ nhiều lành ít. Trong mắt của Chung Sư Thúc lóe lên một tia giải dụa do dự, hắn lắc đầu. Đề phòng có bẫy. Chính như bên mặt tộc không nghĩ tới, mấy tên nhân tộc này sẽ to gan bằng trời làm ra chuyện như vậy. Bên nhân tộc cũng nghĩ không ra. Chung Sư Thúc ẩn ẩn cảm thấy, đây sợ là quỷ kế của mặt tộc dẫn dụ nhân tộc ra tay, để thừa cơ xé rách phòng ngự của nhân tộc. Nếu vì vậy mà trúng kế, vậy thì hắn chính là tội nhân thiên cổ của Bích Lạc Quan. Nhưng mà Chung Sư Thúc vừa dứt lời, trên chiến trường đã bất ngờ xảy ra chuyện. Ánh sáng trắng thuần khiết hoàn mỹ chói mắt cực kỳ bỗng nhiên tỏa ra, giống như một vầng mặt trời nhỏ đang dâng lên, cho dù cách rất xa cũng chói lòa tới mức khiến cho người ta không thể mở mắt. Kết thúc tập 1047 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.